Thần đạo Đan Tôn, chương 861, lai lịch của Hằng Thiên Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta luyện hóa cả hỗn độn nguyên thạch, hắn chỉ là một tia ma khí lại tính là gì? Lăng Hàn nhếch hai chân, đối với hạng người muốn sống này tự nhiên vẻ mặt không thể dễ chịu. Nếu như đối phương chí tử bất khuất, chí ít có thể thắng được hắn tôn trọng. Hắn tức giận nói, ai nói cho ngươi, ngươi có thể dùng bí mật để miễn chết. Bí mật này ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Tu La Ma Đế vội vàng kêu lên, quan hệ đến toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục, vậy nói nghe một chút. Lăng Hàn không để ý nói, ngươi trước tiên phải thề, không thể giết ta. Tu La Ma Đế đưa ra yêu cầu, Lăng Hàn trừng mắt nói, quên đi, ta không có hứng thú. Hắn nhấc tay lên, muốn ra tay, đừng đừng, có chuyện từ từ nói, đừng hung thần ác sát như thế. Tu La Ma Đế vội thoái nhượng nói, ta có thể trước tiên tiết lộ một ít bí mật. Nói, Tu La Ma Đế cố ý bắt bí, ho khan một tiếng, mới nói. Hằng Thiên Đại Lục là một tiểu thế giới. Ta phi, cái này không phải phí lời sao? Không phải tiểu thế giới thì sao sẽ bị thần giới ngũ tông nhìn chằm chằm? Phí lời nhiều, chết càng nhanh, chớ nói chi là trêu đùa ta. Lăng Hàn lãnh đạm nói, nhưng lúc này Tu La Ma Đế không sợ, nói. Nhưng nếu như bản tọa nói cho ngươi, ở 3-4 triệu năm trước, Hằng Thiên Đại Lục là một bộ phận của thần giới thì sao? Cái gì? Lần này Lăng Hàn lộ ra kinh sợ. Đây là ý gì? Hằng Thiên Đại Lục vốn là một bộ phận của thần giới. Vậy làm sao sẽ rời thần giới, hóa thành một tiểu thế giới? Hắn tràn đầy hoài nghi nhìn Tu La Ma Đế, nói. Ngươi sẽ không là sống, mà cố ý làm giả cố sự chứ? Đây cũng quá hoang đường đi. Bản tỏa có thể thề với trời, nói tất cả là thật. Tu La Ma Đế cuống lên, vội thề. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Được, ngươi nói từ đầu tới đuôi, nói thanh thanh sở sở, rõ rõ ràng ràng. Nếu tin tức này là thật, ta không phải không thể tha cho ngươi một mạng. Cảm ơn Hàn thiếu, cảm tạ Hàn thiếu, Tu La Ma Đế vội vàng nói. Vẻ mặt đầy nịnh nọt, hiện tại hắn chính là một đoàn khói đen, có thể không ngừng biến hóa. Muốn trở thành vẻ mặt gì liền biến thành vẻ mặt đó. Nói đi, Lăng Hàn khoát tay áo, tên này nào xứng xưng đế. Quả thực là một ô nhục. Vâng vâng vâng, Tu La Ma Đế sửa tâm tư lại một chút mới nói. Hằng Thiên Đại Lục đã sớm ở thần giới, nhưng trong chớp mắt, nó liền biến mất. Cái này khiến rất nhiều đại nhân vật của minh giới và thần giới hiếu kỳ, dồn dập điều tra. Cuối cùng có kết luận, đại lục này hẳn thoát ly thần giới. Hóa thành một tiểu thế giới. Vì tò mò, các đại năng điều tra Hằng Thiên Đại Lục lần nữa, lại phát hiện một sự tình càng khiếp sợ hơn, là chí ít 10 triệu năm trước, kỳ thực Hằng Thiên Đại Lục chính là một tiểu thế giới, thông qua phương thức khai thiên tiến vào thần giới. Đây là sự tình xưa nay chưa từng xuất hiện, một tiểu thế giới khai thiên mà đến, sau đó lại phân cách thần giới, một lần nữa hóa thành tiểu thế giới. Các đại năng đều suy đoán Hằng Thiên Đại Lục xuất hiện chí bảo, mới sẽ gây ra biến hóa như thế. Bởi vậy, thế lực lớn đều đang tìm kiếm Hằng Thiên Đại Lục, muốn biết đến cùng sinh ra bí bảo gì, cũng nhân cơ hội cướp đoạt. Nhưng mà, tiểu thế giới quá nhiều, hơn nữa nơi này gọi Hằng Thiên Đại Lục, trước đây ở thần giới lại không gọi như vậy. Vì lẽ đó, cũng không ai biết, tiểu thế giới bị thế lực yếu như ngũ tông khống chế. Lại chính là thần thổ mà các đại năng tiêu tốn vô số tài nguyên muốn tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn khoát tay áo một cái, nói. Nếu trước đây Hằng Thiên Đại Lục không gọi danh tự này, vậy vì sao ngươi biết đây chính là thần thổ năm đó từ thần giới phân chia ra? Cái này rất đơn giản. Bản tọa tới nơi này, chính là phụ mệnh tiến vào. Kiểm chứng tiểu thế giới này có phải mục tiêu của các đại năng tìm kiếm hay không? Chỉ là mới tiến vào nơi này. Bản tọa liền bị trấn áp. Tu La Ma Đế có vẻ hơi phiền muộn. Vậy ngươi tra chứng như thế nào? Lăng Hàn cuối cùng chăm chú lên. Nếu đại lục này từng xuất hiện ở thần giới, không thể tránh khỏi sẽ nhiễm khí tức của thần giới. Tuy nơi này bị xử lý rất sạch sẽ, nhưng bản tọa vẫn ở nơi trọng yếu của đại lục người thấy khí tức của thần giới. Tu La Ma Đế lương dương tự đắc nói. Không phải bản tọa nói khoác, loại năng lực này chỉ có bộ tộc của bản tọa mới có. Bằng không bản tỏa sẽ không bị phái lại đây. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, mới nói. Mình giới phái ra rất nhiều tồn tại giống như ngươi, tìm kiếm ở trong mỗi tiểu thế giới. Hàn thiếu thực thông minh, nói quá đúng rồi. Tu La Ma Đế vội vã nịnh hót, hiện tại mạng nhỏ của hắn hoàn toàn nắm ở trong tay Lăng Hàn A. Lăng Hàn không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu như Hằng Thiên Đại Lục vốn là một tiểu thế giới, đã trải qua một lần khai thiên, sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó thoái hóa thành tiểu thế giới, vậy thì quá kinh người. Ngay cả đại năng của thần giới và minh giới cũng động dung, nói rõ cái này ngay cả bọn họ cũng không cách nào làm được, cho nên mới làm bọn họ hiếu kỳ, thậm chí ngay cả minh giới nguyên bản không hề quan hệ cũng đề bụng, phái ra lượng lớn nhân viên tiến vào tiểu thế giới tìm kiếm. Trái tim của hắn không khỏi đập oanh oanh, lẽ nào những đại năng này đang tìm hắc tháp? Tiểu tháp vẫn nói, nếu nó toàn lực phát huy, có thể hủy diệt Hằng Thiên Đại Lục, nhưng sẽ đưa tới đại năng chân chính ra tay cướp giật. Vì lẽ đó, nó có uy năng lớn nhưng không thể triển khai, mà cần trước tiên chữa trị bản thân, như vậy khi nó động thủ mới có thể ngăn chặn khí tức, không cho đại năng thần giới cảm ứng được. Hắn hít một hơi thật sâu, có thể làm cho một tiểu thế giới đã khai thiên thăng nhập thần giới lại lần nữa biến trở về tiểu thế giới, đây là uy năng cỡ nào? Hắc tháp, đến cùng có lai lịch gì? Bất diệt thiên kinh có thể làm cho thể phách của hắn đạt đến trình độ cao hơn cảnh giới một cấp, mà này vẫn là uy năng tầng thứ nhất. Như vậy, tầng thứ hai, tầng thứ ba sẽ mạnh cỡ nào? Ai sáng tạo hắc tháp? Vì sao sẽ chết? Mạnh như hắc tháp cũng trọng thương, là ai ra tay? Lăng Hàn chỉ cảm thấy biết càng nhiều, bí ẩn lại càng nhiều. Hắn lắc đầu, ép tất cả những thứ này xuống đáy lòng, ngày sau tiến vào thần giới. Hắn có thể chậm rãi nghiên cứu, tỉ như, lúc trước vị khai thiên kia là ai? Cách chương.